Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi cũng hiểu được kha khá quá khứ của nhà họ Vân. Hóa ra người luôn nắm giữ thiên hội là ông Vân Trung Hữu, ba của Vân Liên, nhưng trong một lần đàm phán khiến cho nhà họ Vân suýt thì diệt vong, là Vân Liên đã đứng ra cứu nhà họ Vân trở lại. Bởi vì từ nhỏ đã tập võ và có cái đầu thông minh nên đương nhiên cô ấy làm người nắm quyền cao nhất của nhà họ Vân. Tất cả mọi người đều đồng ý cống hiến hết sức mình cho Vân Liên. Điều này khiến cho Vân Trung Hữu rất khó chịu. Tất cả mọi thứ thuộc về mình đều bị cướp mất từ đứa con gái của mình. Trong lòng ông ta sinh oán hận. Như vậy người núp bên cạnh Vân Liên thật ra không phải là người của thế lực khác mà chính là người ba ruột thịt của Vân Liên. Biết được những điều này khiến Ninh Vũ Phi rất bất lực. Hai ba con bọn họ ai cai quản mà chẳng giống nhau chứ? Huống hồ Vân Liên đã quản lý tất cả mọi thứ ở thiên hội đâu vào đấy. Vân Trung Hữu nên cảm thấy vui cho con gái mình mới phải. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đây là chuyện của nhà họ Vân. Mình không nên nhúng tay vào. Nhưng chuyện Vân Trung Hữu ra tay với mình, còn suýt chút nữa hại chết Giang Vị Noãn khiến Ninh Vũ Phi không quản cũng phải quản. Ông ta đã làm hại đến người bên cạnh mình. Reng reng reng, điện thoại trong túi quần vang lên. Anh cầm ra xem thì thấy đó là một số điện thoại xa lạ. Anh nghe máy. Alo, ai vậy? Vũ Ninh, là tôi đây. Chị Liên, chị gọi cho tôi có chuyện gì sao? Ninh Vũ Phi hỏi. Không có gì. May mà có sự giúp đỡ của cậu nên tôi mới cứu được thiên hội. Vì thế tối nay ba tôi bảo tôi về ăn cơm. Tôi muốn bảo cậu đi cùng. Vũ Liên nói. Chị Liên, có chuyện này tôi không biết nên nói với chị hay không? Cậu nói đi, có gì mà phải giấu giếm chị? Nói đi, Ninh Vũ Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Rất có khả năng ba của chị chính là người hạ độc tôi lần trước. Chị nên lưu ý một chút, nhưng tôi cũng chỉ đoán vậy mà thôi. Tôi hiểu rồi, tôi cũng đoán sẽ là ông ấy. Hóa ra chị biết rồi, đã đoán ra từ lâu rồi. Nhưng bởi vì ông ấy là ba tôi nên tôi thật sự không muốn nghi ngờ ông ấy. Tôi cũng biết chuyện chiều nay rồi. Ba của tôi phái người muốn giết cậu. Bởi vì cậu đi đến gần tôi quá và cũng bởi vì cậu cứu thiên hội quay lại. Ông ấy muốn lấy lại mọi thứ ở thiên hội nên nhất định phải giải quyết cậu trước. Vân Liên nói. Chị Liên, chị tự nghĩ cách đi. Chuyện này đã không còn liên quan đến tình thân hay không? Chị từ bỏ tất cả mọi thứ của thiên hội thì tôi sẽ khiến ông ta trả giá. Ông ta làm hại người bên cạnh tôi. Tôi không thể tha thứ cho chuyện này được. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời hài lòng. Vũ Liên cúp điện thoại. Cô ấy viết đây là lúc mình đưa ra lựa chọn và cũng biết Ninh Vũ Phi đang cho cô ấy cơ hội. Nếu không với khả năng của Ninh Vũ Phi, anh sẽ giết nhà họ Vân sớm thôi. Ninh Vũ Phi cất điện thoại đi và chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Những điều còn lại chính là xem Vũ Liên làm như thế nào. Lúc này Tề Diễm Hân nhìn thấy Ninh Vũ Phi rời đi thì cũng rời đi trước. Tránh để Ninh Vũ Phi nghi ngờ. Nhưng cô ta không ngờ rằng Ninh Vũ Phi đã đoán ra thân phận tiềm tàng khả năng của cô ta từ lâu. Nhưng bởi vì Tề Diễm Hân chưa ra tay nên Ninh Vũ Phi cũng không vạch trần. Tề Diễm Hân là một sát thủ và đồng thời cũng là một vệ sĩ rất tốt. Đêm nay, nhà họ Vũ trải qua chính đốn và loại trừ toàn diện. Tin này lập tức truyền đến tai các thế lực lớn. Đồng thời Hoắc Mỹ Danh cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Yêu cầu bồi thường tất cả phí tổn thất tinh thần cho Tư Đồ Y Nhạn và rất nhiều những phí khác nữa. Tất cả tài sản của Hoắc Mỹ Dung đều bị niêm phong. Sau khi xét xử cũng đã xin lỗi Tư Đồ Y Nhạn. Nhưng những hình ảnh đó đã bị những người ghét bỏ trên mạng chiếm lấy. Từ lâu không còn nhìn thấy người nữa. Hàng loạt chuyện xảy ra trong 7 ngày. Tâm trạng của Tư Đồ Y Nhạn đã hồi phục lại. Người xấu cũng đã bị trừng phạt. Người duy nhất còn sót là Giang Vị Noãn. Cho dù cô ấy đã tỉnh lại nhưng Dương Tú Tú không cho phép cô ấy ở cùng với Ninh Vũ Phi nữa. Sợ cô ấy lại xảy ra chuyện nữa. Cách chương.